Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 145, có vợ rồi quên mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Giang Đường vô cùng nghiêm túc, cả Lệ Hoa sững sờ. Dường như không ngờ đứa con dâu luôn trẻ con của mình lại có cái nhìn sâu sắc đến vậy. Bà thất thần trong chốc lát rồi mới hoàn hồn. Đúng, Đường Đường nói đúng. Lòng tốt của bọn chúng chỉ là màn kịch, bản chất bên trong lại vô cùng độc ác. Chúng là kẻ thù của chúng ta. Vậy nên mẹ đừng buồn nữa. Không buồn, không buồn. Hà Lệ Hoa bật cười, nắm tay Giang Đường vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Càng nhìn con dâu, bà càng thấy yêu quý. Tại trấn Hồng Kỳ, chuyện Tống Dư Bạch và đồng bọn bị bắt chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những bữa cơm của mọi người một thời gian. Còn trên núi, đại đội thực sự đã tìm thấy kho chứa được giấu trong lòng núi. Khi tận mắt nhìn thấy kho chứa rộng lớn này, mọi người đều sững sờ. Bên trong, có hơn chục quả cầu sắt tròn chỉnh, tỏa ra thứ mùi hôi nồng nặc khó chịu. Những thứ này làm sao mà vận chuyển đến đây được nhỉ? Có người nhỏ giọng bàn tán, vị lãnh đạo dẫn đầu thấy Lục Trường Trinh liền gọi anh đến hỏi. Cậu nói ở nông trường phát hiện ra chính là thứ này. Chỉ cần chôn chúng xuống đất là có thể phá hoại đất đai, khiến cây trồng không thể sinh trưởng. Thật lòng mà nói, nếu không phải tận mắt thấy, thì ngay cả bọn họ cũng khó tin rằng mấy quả cầu sắt có hình thù kỳ lạ này lại có thể có tác dụng kinh khủng đến thế. Lục Trường Trinh gật đầu, anh nín thở, bước lên vài bước, chỉ vào những quả cầu sắt rồi nói với mấy vị lãnh đạo xung quanh. Nó là rỗng bên trong, lớp sắt bên ngoài chỉ có tác dụng cố định chất độc bên trong. Một khi chôn xuống đất, chất độc sẽ từ từ rò rỉ ra ngoài. Đất đai bị nhiễm độc. Trong vòng 1 đến 2 năm, đừng mong có bất kỳ loại cây trồng nào có thể sinh trưởng. Những thông tin này là do Lục Trường Trinh và đồng đội thẩm vấn những kẻ bị bắt ở nông trường mà có được. Nghe nói, lô hàng đầu tiên được vận chuyển từ bên kia biển sang, mục đích chính là nhằm vào các nông trường, tạo ra nạn đói nhân tạo, khiến vùng đất này một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Lúc đó, kẻ địch có thể chiếm lấy nơi này mà không cần tốn một binh một tốt nào. Người nghĩ ra kế hoạch này không thể không nói là quá tàn độc. Thật là ác độc, bọn chúng muốn phá hoại miếng cơm của chúng ta, muốn làm cho dân thường chết đói đây mà. Âm mưu hiểm độc quá, mọi người đều phẫn nộ, liên tục lên án Tống Dư Bạch và đồng bọn. Lục Trường Trinh thì chú ý đến một điểm khác, với một kho chứa lớn như vậy, và số lượng hàng hóa nhiều đến thế, chỉ dựa vào mấy tên như Tống Dư Bạch thì chắc chắn không thể làm được. Chắc chắn chúng còn đồng bọn. Còn chuyện những thứ này được vận chuyển đến đây bằng cách nào? Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là đi đường biển. Dưới chân ngọn núi này chính là biển, chỉ cần có thuyền, vận chuyển theo đường thủy là thuận tiện nhất. Đi dọc theo đường thủy để điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa, để xây dựng một kho chứa lớn như vậy, chắc chắn không thể hoàn toàn không có dấu vết. Chỉ cần muốn tra, nhất định sẽ có sơ hở để lần ra. Chuyện này chỉ có thể giao lại cho các cơ quan chức năng phụ trách. Anh chỉ là về nghỉ phép, tiện tay bắt gián điệp mà thôi. Anh không thuộc đơn vị ở đây, thời gian nghỉ cũng có hạn, không thể ở lại lâu để tiếp tục điều tra. Lục Trường Trinh bước lên, trao đổi với lãnh đạo, báo cáo toàn bộ thông tin mà anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những việc còn lại, phải dựa vào họ tiếp tục điều tra. Chiều hôm đó, Lục Trường Trinh mới trở về nhà. Anh đặc biệt ra sông tắm rửa, giặt quần áo, còn dùng nước ép từ loại thảo dược mà Giang Đường hái buổi sáng để rửa tay và mặt thật kỹ. Đợi quần áo khô gần hết, anh mới mặc vào và quay về nhà. Vợ anh quý giá như vậy, nên có những chuyện nhất định phải hết sức cẩn thận. Và thực tế chứng minh, anh làm vậy là đúng. Người sạch sẽ, không còn mùi lạ mà Giang Đường ghét, nên thái độ chào đón ở nhà hoàn toàn khác biệt. Vừa đẩy cửa vào, anh đã thấy Giang Đường đang chơi bắn đá với Hà Lệ Hoa trong sân. Cô lập tức vui vẻ đứng dậy chạy đến chỗ anh. Lục Trường Trinh, anh về rồi. Vừa dứt lời, cô đã ôm lấy cánh tay anh. Thơm quá, sạch sẽ lắm. Em thích Lục Trường Trinh thơm thơm. Lục Trường Trinh bật cười, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô. Vậy anh có thể chạm vào tóc em chưa? Có thể rồi, cô còn chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Hà Lệ Hoa ngồi một bên nhìn con trai và con dâu quấn quýt, gương mặt tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Nếu lão Lục còn sống, có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt biết bao. Anh biết chơi bắn đá không? Mẹ giỏi lắm đấy, em chơi hoài mà không thắng được. Giang Đường kéo Lục Trường Trinh vào nhà, vừa đi vừa ríu rít kể cho anh nghe về những chuyện cô và mẹ làm ở nhà hôm nay. Lục Trường Trinh vừa đi vừa mỉm cười lắng nghe, đến khi nghe cô nói rằng đã chơi bắn đá rất nhiều lần nhưng vẫn thua mẹ, anh không nhịn được mà khẽ cười. Vợ anh không chỉ biết dỗ anh vui, mà còn biết làm mẹ vui nữa. Mẹ, Đường Đường còn nhỏ, mẹ cũng nên nhường cô ấy một chút chứ. Giờ biết xót vợ rồi sao? Nếu mẹ nhớ không lầm, đầu năm mẹ nhắc chuyện cưới vợ với con còn nói không muốn kết hôn mà. Hà Lệ Hoa đích thị là một bà mẹ kiểu, có con dâu liền quên con trai. Bà kéo tay Giang Đường, bắt đầu tố cáo. Đường Đường, mẹ còn chưa kể với con nhỉ? Trước đây Trường Trinh nhà mình phản đối chuyện cưới con lắm đấy. Mẹ nghĩ bụng nếu thật sự không được, thì để con làm con gái mẹ cũng được. Mẹ thích có con gái lắm, ai mà ngờ được chỉ mới bao lâu đâu, đã gọi điện về bảo muốn kết hôn rồi. Hừ, đàn ông ấy mà, đúng là thay đổi còn nhanh hơn chớp mắt. Hà Lệ Hoa làm hội trưởng hội phụ nữ bao năm, đâu phải dạng vừa. Cái miệng của bà, nếu châm chọc ai, có thể khiến người ta muốn đào một cái hố mà chui xuống trốn. Lục Trường Trinh đối mặt với màn trêu chọc của mẹ ruột, chẳng những không giận, mà còn thoáng ý cười, nhìn về phía Giang Đường. Mẹ à, khi đó con còn trẻ, không hiểu chuyện. Đầu năm nay đến bây giờ đã được mấy năm rồi nhỉ? Nếu mẹ nhớ không lầm, mới chỉ có 9 tháng thôi thì phải. Hà Lệ Hoa cố ý chọc tức con trai, còn quay sang hỏi Giang Đường xem có phải 9 tháng không. Giang Đường nhìn mẹ chồng bên phải, lại nhìn Lục Trường Trinh bên trái, cười híp mắt, hai tay đồng thời nắm lấy tay hai người. Nhưng miệng vẫn không quên giúp Lục Trường Trinh giải thích. Mẹ ơi, trước kia anh ấy cứng miệng thế thôi, là vì anh ấy chưa gặp con mà. Nhìn thấy con rồi, anh ấy mới biết con tốt thế nào chứ. Hà Lệ Hoa có thể châm chọc con trai, nhưng tuyệt đối không nỡ trách cứ con dâu bảo bối. Đường Đường à, con mềm lòng quá đấy. Nếu là mẹ hồi đó với bố của Trường Trinh, mà ông ấy dám như vậy, mẹ nhất định sẽ bắt ông ấy theo đuổi mẹ cả năm rưỡi mới chịu gật đầu đấy. Theo đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bắt nó đối xử thật tốt với con, ra sức lấy lòng con, còn con thì cứ làm lơ, không thèm để ý. Hà Lệ Hoa đúng là mẹ ruột, lúc nào cũng tốt bụng, nghĩ kế cho con trai cả. Giang Đường chớp mắt, nghiêng đầu nhìn sang Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, em có cần làm vậy không? Lục Trường Trinh mỉm cười, kéo nốt tay còn lại của cô vào lòng bàn tay mình, bao bọc trong hơi ấm. Những thói quen không tốt thì không nên học. Đường Đường, tối nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em. Cách chương.